Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 525, Chu Nhất Tiên. Đây là một chỗ tiểu trấn, hai người cơ hồ không có trong cái này dừng lại, nhưng là một cái tiếng hô, lại là làm cho bước chân của hai người ngừng lại, hai người quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một già một trẻ. Có người ngay tại kêu gọi, hai vị đi thong thả, trong đó lớn tuổi vị lão giả kia, cười cho hai người chào hỏi. Trương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, vẫn là ngừng lại, lão giả một thân xưa cũ đạo bào, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong tay cầm một cây cây gậy trúc, phía trên treo một cái cờ trắng, viết có tiên nhân chỉ lộ bốn chữ. Tô Dương ngược lại là có chút hăng hái nhìn về phía hai người. Mặt khác thì là một vị 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Trong tay nắm chặt một cây đường hồ lô, thỉnh thoảng mút vào một chút, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Chu Nhất Tiên nhìn một chút Tô Dương, vừa cười vừa nói, hai vị muốn nhìn một chút tướng A. Tô Dương nhẹ gật đầu, nói, tốt. Chu Nhất Tiên chọc chọc ở một bên Tiểu Hoàn, chỉ gặp Tiểu Hoàn không nhúc nhích tí nào, ánh mắt có chút bị dại ra. Khụ khụ, ta xem vị tiểu huynh đệ này ấn đường tái đi, sợ có bất trắc nha. Chu Nhất Tiên nhíu nhíu mày, nhìn xem Trương Tiểu Phàm cảm thán nói. Tô Dương lấy tay nhẹ nhàng huy động, Chu Nhất Tiên một bên Tiểu Hoàn mới bị một cỗ vô hình khí lãng chấn khai. Theo sau Tiểu Hoàn nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt, mang theo một tia sợ hãi. Tiểu Hoàn có thể nhìn thấy Tô Dương quá khứ, nhưng là đó là như thế nào quá khứ a? Quả thực là để nàng lâm vào đi vào. Xem tướng, Tô Dương tướng, cũng chỉ có năm đó vị kia viên thiên cương có thể nhìn ra một chút. Vô luận là Tô Dương quá khứ vẫn là tương lai, hiển nhiên không phải thường nhân có thể tính ra. Tiểu Hoàn còn nhỏ, cũng không thể suy tính ra, rất bình thường cực kỳ. Ô, lão bá có thể nhìn ra tướng mệnh của ta? Trương Tiểu Phàm hỏi. Tô Dương ngược lại là cười cười. Lão già lừa đảo đi. Không không không, tướng thuật chính là khách giang hồ người một loại bản sự, cũng là chúng ta ăn cơm tiền vốn. Tỉ như vị tiểu ca này, ta liền có thể nhìn ra hắn trước kia trải qua hết thảy. Chu Nhất Tiên cao thâm mặt chắc nói, không phải cùng các ngươi nói khoác, năm đó Thanh Vân môn khai phái tổ sư Thanh Vân Tử cũng là khách giang hồ thầy tướng, nâng lên Thanh Vân Tử, Chu Nhất Tiên không khỏi có chút mặt mày hớn hở, nhưng là cảm giác sau lưng có cái gì kéo chính mình một chút. Chu Nhất Tiên nhíu nhíu mày, theo sau nhìn về phía Tiểu Hoàn, chỉ gặp Tiểu Hoàn cười khổ lắc đầu, một mặt khẩn trương, dư quang hay không thời gian nhìn về phía Tô Dương. Bất quá Chu Nhất Tiên cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, tiếp tục nói, tiểu huynh đệ mệnh trung chú định có một kiếp số. Tại mấy năm trước đó, chỉ sợ là có một trận lớn tai họa. Nhưng là tiểu huynh đệ giữa lông mày có xông phá hắc ám một đạo tiên khí, những người khác liền chưa hẳn, chắc hẳn chỉ có mấy người may mắn còn sống sót đi. Lão phu còn nhìn ngươi mày rậm mà mật, thẳng mà rất, nhưng cứ phải lông mày cuối cùng có một nốt ruồi nhỏ. Lúc này chính là họ chủ phụ mẫu tôn thân, chỉ sợ lệnh tôn lệnh đường đều đã không tại nhân thế a. Trương Tiểu Phàm biến sắc, nhìn về phía Tô Dương, lão gia hỏa nói, cơ bản chính xác, chỉ có một chỗ sơ hở, lệnh tôn lệnh đường không tại nhân thế. Lão già lừa đảo này thực có can đảm nói a, rõ ràng phụ thân ngay ở chỗ này, ngươi còn có thể nhìn ra cái gì? Trương Tiểu Phàm có chút hăng hái mà cười cười hỏi, ta nhìn lại, đi một chút. Tiểu Hoàn nhẹ nói, lần này Chu Nhất Tiên cũng thay đổi nhan sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua Tiểu Hoàn như thế, cũng là ngồi xổm xuống, vội vã cuống cuồng nhìn xem Tiểu Hoàn, ngươi là nơi nào không thoải mái a? Nói cho ra ra, ra ra dẫn ngươi đi. Phục ngươi, Tiểu Hoàn có chút tiết khí nói, ta cho ngươi nói thẳng đi. Cái này nam, ta nhìn không thấu, Tiểu Hoàn chưa có trở về tránh Tô Dương. Nghĩ đến Tô Dương cũng đã sớm nhìn ra Chu Nhất Tiên là lão già lừa đảo. Tiểu cô nương ngươi đi theo ngươi cái này ra ra ngược lại là đáng tiếc. Ha ha, một thân bản sự, lại muốn cho lão già lừa đảo này kiếm tiền. Tô Dương cười to nói, Trương Tiểu Phàm cũng là cười. Nào có cái gì ấn đường tái đi, nào có cái gì song thân qua đời. Đây đều là lão già lừa đảo mong muốn đơn phương thuyết pháp thôi. Kiếm đường hồ lô tiền nha. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Vì sao ngươi trên thân giống như là vùi lấp một tầng mê vụ? Tiểu Hoàn cắn đường hồ lô. Nói, chiếc kia ta tính toán đều rất chuẩn. Dù sao cũng là Thanh Vân chân nhân truyền thừa đồ vật. Bởi vì cho dù là Thanh Vân tử ở chỗ này, cũng nhìn không thấu a. Tô Dương cười nói, Chu Nhất Tiên hơi đỏ mặt, nhưng là dù sao cũng là khách giang hồ, da mặt dày có thể. Ho nhẹ một tiếng, hướng về Tô Dương nói, vừa mới ta nói tới, khẳng định là có một nửa đúng đi. Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, nhưng là cái này lại chứng minh không được Chu Nhất Tiên không phải lừa đảo. Bất quá Tiểu Hoàn tướng thuật so Chu Nhất Tiên cũng cao hơn. Đây là Trương Tiểu Phàm không có nghĩ tới. Nghĩ đến là Tiểu Hoàn sớm đã đem chính mình quẻ tượng cáo chi Chu Nhất Tiên đi. Có thể cơ bản chính xác, cũng coi là có thể. Chí ít so với bình thường sẽ chỉ lắc lư, ăn nói lung tung giang hồ phiến tử mạnh lên quá nhiều. Hai người cũng không có quá mức để ý tới. Chu Nhất Tiên cũng tự biết không lừa được hai người. Cũng chính là thức thời ly khai. Người vừa mới không phải còn nói có thể nhìn ra được a? Đi tại trên trấn, Chu Nhất Tiên cau mày nhìn xem Tiểu Hoàn nói. Tiểu Hoàn cắn cuối cùng một cục đường hồ lô, theo sau sắc mặt có chút hủy khuất. Đường hồ lô, không có, không có, không có, đừng khóc, đừng khóc. Ra ra đợi chút nữa mua cho ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước, vì cái gì nhìn không ra? Chu Nhất Tiên vội vàng an ủi, nói, Tiểu Hoàn ngồi ở một bên trên thềm đá, bày biện chân, giống như là đang suy tư cái gì. Ta quả thật có thể nhìn ra đứa bé trai kia a. Nhưng khi ta nhìn thấy bên cạnh hắn người nam kia thời điểm, lại cảm giác chính mình lâm vào đi vào. Ta có thể cảm nhận được hắn có chỗ phát giác, đem ta trấn khai. Tiểu Hoàn nói, vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, vỗ vỗ bộ ngực, cái kia thúc thúc, thật là đáng sợ, ta nghĩ, chí ít sẽ là cái người tu tiên, mà lại cấp bậc, sẽ không thấp Vu Thanh Vân môn siêu cấp cường giả loại kia cấp bậc. Tiểu Hoàn chắc chắn nói, chỉ là, làm ta lại nhìn về phía đứa bé trai kia thời điểm, hắn quẻ tượng cũng liền đi theo thay đổi. Ta cũng nhìn không thấu, ta không biết đây là bởi vì cái gì, nhưng là nghĩ đến cả hai có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta không nhìn ra được, cũng lười nhìn, trên sách cũng không có ghi chép cái này, thật sao? Kia chiếu ngươi kiểu nói này, thật đúng là có điểm tà môn, bất quá được rồi, đi trước mua đường hồ lô đi. Chu Nhất Tiên nói, theo sau nhãn tình sáng lên, nói, chờ một chút, vị mỹ nữ kia, ta nhìn ngươi ấn đường tái đi. Tiểu Hoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Đi ra tiểu trấn, Tô Dương cùng Trương Tiểu Phàm liếc nhau một cái, hiển nhiên cũng là cảm thấy hai người kia có chút ý tứ. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, liền thấy Chu Nhất Tiên tại trước mặt hai người xuất hiện. Có chút đột ngột, thậm chí là mang theo Tiểu Hoàn từ trong đất xuất hiện. Ngũ hành độn thuật, Chu Nhất Tiên ngược lại là tinh thông. Các ngươi thế nào? Trương Tiểu Phàm nhếch nhếch miệng, ép buộc mình không thể bật cười. Nói, hắn lừa người ta tiền, bị người đánh cái to mồm. Ta đã nhắc nhở qua hắn, nữ tử kia mặc dù trên thân đều là đáng tiền vật, nhưng là tinh khôn vô cùng. Tiểu Hoàn cắn đường hồ lô nói, Chu Nhất Tiên, ngoặc kép, Tô Dương, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.